Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 216, nhìn thấy người quen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoạn trần nhắn thật là đoạn trần, cái kia trước lúc này ngươi làm sao lại không nhận ra được? Lúc trước không nhận ra được không phải cũng rất bình thường à, dù sao thế giới này, lớn lên giống người thật sự là nhiều lắm, hắn không có triển lộ thực lực thời điểm ta làm sao lại biết hắn chính là đoạn trần. Trên Internet xác thực có từng thấy hắn người căn cứ ký ức hợp thành ra đoạn trần hình ảnh, xác thực cùng trước mắt cái này chủ quán có 7-8 phân giống nhau, hơn nữa còn càng xem càng giống. Đoạn trần, nguyên lai là đoạn trần A, quả nhiên không hổ là trước kia người chơi 10 đại cao thủ một trong, cái này chiến đấu lực thật sự là quá kinh khủng, thực lực có thể đứng vào Di Sơn đại bộ trước 20 lãnh lệ, thậm chí ngay cả hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Khó trách ta còn tưởng rằng chỗ nào đột nhiên xuất hiện siêu cấp cao thủ đâu, không nghĩ tới lại là đã từng 10 đại cao thủ một trong, nếu là đoạn trần, có thể đánh bại lãnh lệ, cũng liền không có gì kỳ quái. Một đám người chơi nghị luận ầm ĩ, chỉ là trong lòng bọn họ cái chủng loại kia kinh ngạc chấn động cảm xúc nhưng dần dần hướng tới bình hòa, nếu như đoạn trần chỉ là cái không biết rõ tiểu nhân vật đột nhiên bộc phát chiến lãnh lệ mà thắng chi, bọn hắn hội cảm thấy kinh ngạc, hội kinh hô, hội cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chỉ khi nào biết chiến thắng lãnh lệ người này là đã từng trúng tuyển qua thập đại cao thủ bảng xếp hạng đơn đoạn trần, bọn hắn ngược lại không còn kinh ngạc, cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên. Dù sao, làm đã từng người chơi bên trong 10 đại cao thủ một trong, nếu như ngay cả lãnh lệ loại trình độ này người chơi đều đánh không lại, như vậy cái này thập đại cao thủ bảng xếp hạng đơn cũng liền thái hư một chút, đánh thắng được mới bình thường, đánh không lại, liền không bình thường. Liền ngay cả lãnh lệ, đang nghe đánh bại mình người, lại là đoạn trần, cái kia trương nguyên bản khó nhìn tới cực điểm, tái nhợt tới cực điểm mặt trắng, cũng hòa hoãn lại không ít, cũng không muốn lấy đi thả ra ngoan thoại, lấy lại danh dự, tại nhìn thật sâu đoạn trần một chút về sau, trực tiếp quay người, đẩy ra đám người, hướng về mảnh này khu giao dịch chi đi ra ngoài, phía sau hắn mấy cái kia tiểu đệ tự nhiên là đi sát đằng sau, trong đó Hồng Thành Vũ, trên mặt bộ kia hung tướng đã sớm không còn tồn tại, ủ rũ cúi đầu, một mặt uể oải. Về phần đoạn trần, hắn không nhìn lãnh lệ một đoàn người rời đi cố gắng để cho mình lộ ra bình tĩnh một chút, quét mắt một chút nhìn về phía hắn những thứ này người chơi, lên giọng nói. Mọi người tĩnh nhất tĩnh, không tệ, ta chính là đoạn trần, ta tới đây là đến bày quầy bán hàng bán ra dư thừa vũ khí trang bị, cũng không phải đến gây chuyện, mọi người nếu có nghĩ mua sắm vũ khí có thể qua đến xem thử, nếu như không có chuyện gì, còn xin rời đi, không muốn vây ở chỗ này. Hắn lời nói này, vẫn còn có chút tác dụng, gặp không có gì náo nhiệt có thể nhìn, một chút người chơi cũng liền dần dần tán đi, chỉ còn lại có một chút có mua sắm vũ khí ý nguyện người chơi, lựa chọn lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để đoạn trần cảm thấy vui mừng ngoài ý muốn chính là có lẽ là bởi vì tên tuổi của hắn ở người chơi bên trong coi như vang dội nguyên nhân, ở sau đó bày quầy bán hàng thời gian bên trong, hắn quầy hàng phía trên vũ khí, không chỉ có bán ra tốc độ trở nên nhanh, chơi trong nhà có kè mặc cả người cũng biến thành ít, vô luận là bảo binh cấp vẫn là lợi khí cấp đều bán được tương đương thuận lợi. Lại qua không sai biệt lắm một cái giờ, đoạn trần gia thú trên sạp hàng trưng bày, chỉ còn lại 3 kiện bảo binh cấp trang bị, về phần lợi khí cấp, đã toàn bộ đều bán xong, Hùng Thành Vũ lưu lại tấm kia rộng lượng gia thú, cũng đúng lúc có đất dụng võ, bị hắn chống làm thành một cái gia thú bao khỏa chuyên môn dùng để thịnh phóng kim thạch cùng mặc thạch. Tại đoạn trần nơi này mua lợi khí cấp trang bị, bình thường dùng đều là mặc thạch đến tiến hành tính tiền, về phần mua sắm bảo binh cấp vô luận là NPC dân bản địa, vẫn là người chơi, cơ bản đều là dùng kim thạch đến tính tiền, dù sao bảo binh cấp giá cả đắt đỏ, kém nhất đều muốn mấy ngàn mặc thạch, nhiều như vậy mặc thạch mang theo cũng không tiện, kim thạch mang ở trên người liền muốn thuận tiện không ít. Lại một kiện bảo binh cấp đại phủ, bị một cái người cao người chơi lấy 50 khối kim thạch giá cả mua đi, đoạn trần quầy hàng phía trên, liền chỉ còn lại 2 kiện bảo binh cấp trang bị, một kiện là từ Thương Lan Bộ Lan Ý trong tay đoạt lại chuôi này mỏng như cánh ve hơi mở đoàn đao, một kiện khác thì là họa linh chiến sau khi chết, để lại cái kia thanh hiện ra nhàn nhạt xanh biếc quang hoa trường cung. Lại có một lộ ra rất là trầm ổn NPC trung niên nhân đi tới, liếc nhìn trên sạp hàng trưng bày cuối cùng này 2 kiện bảo binh cấp chỉ chuôi này mỏng như cánh ve đoàn đao, hỏi. Cái này bán thế nào? Đoạn trần nghĩ, trả lời xong một câu. 3 vạn mặc thạch, quá mắc, NPC trung niên nhân lắc đầu, xoay người rời đi, đoạn trần cũng không có để cho ở ý nghĩ của hắn, mặc cho hắn rời đi. Chuôi này mỏng như cánh ve hơi mở đoàn đao, được từ Thương Lan Bộ Lan Ý, chất liệu phi phàm, luận phẩm chất tuyệt đối thuộc về bảo binh cấp bên trong đứng đầu nhất, đoạn trần cảm thấy mình ra giá 3 vạn mặc thạch đã coi như là rất phúc hậu, nếu như là tại vũ khí cửa hàng bên trong, giá cả bị tiêu đến 5 vạn mặc thạch trở lên, hắn đều không cảm thấy kỳ quái. lần lượt lại có một ít người chơi hoặc là NPC tới, hỏi chuôi này hơi mờ đoạn đao giá cả, nhưng đều bị đoạn trần chỗ báo ra tới giá cả dọa sợ, trả giá không có kết quả về sau, liền cũng rời đi. Đối với cái này đoạn trần cũng không chút nào để ý, hắn hôm nay bày hàng vỉa hè bán vũ khí tồn trữ tại trong nạp giới toàn bộ lợi khí cấp cùng phần lớn bảo binh cấp đều đã bán đi, kiếm mặc thạch đã đầy đủ nhiều, cuối cùng này hai kiện bảo binh, dù là bán không được vậy cũng không quan hệ rồi. Về phần món kia được từ họa linh trường cung, hỏi giá người liền tương đối ít đi rất nhiều, chủ nếu là bởi vì cây cung này, cũng không có nguyên bộ mũi tên cùng túi đựng tên tồn tại, nếu là tại vũ khí cửa hàng bên trong mua sắm bảo binh cấp trường cung, đều sẽ tặng kèm một tiễn túi nguyên bộ mũi tên. Cũng bởi vì như thế, đoạn trần dù là đem giá tiền của nó vừa giảm lại hàng, đều xuống đến 4.000 mặc thạch vẫn không có người nào lựa chọn mua sắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian lại qua không sai biệt lắm nửa giờ, đoạn trần gặp cái này còn lại hai kiện bảo binh cấp thật sự là không bán ra được, liền cũng lười lãng phí thời gian nữa, hắn đứng dậy, chuẩn bị thu quán, dẹp đường trở về phủ, cũng chính là ở thời điểm này, hắn một người quen xuất hiện. Đoàn ca, nguyên lai thật là ngươi, ngoài mấy chục thước Quý Cần có chút vui mừng nói. Hai ngày này ta một mực tại tìm ngươi, làm thế nào tìm cũng không tìm tới, không phải sao, nghe người ta nói, trong giao dịch khu kinh hiện người chơi siêu cấp cao thủ đoạn trần, ta đã cảm thấy có thể là ngươi, liền vội vàng chạy tới, không nghĩ tới thật đúng là chính là ngươi. Đoạn trần cười cười cũng không vội mà thu quán, lại ngồi xếp bằng xuống, mỉm cười nhìn xem Quý Cẩn nói. Quý Cẩn, ngươi nói ngươi hai ngày này vẫn luôn đang tìm ta. Tìm ta làm gì, đoàn ca ngươi ngày đó cứu mạng ta cũng không phải loại kia không biết tốt xấu người, đương nhiên muốn cảm tạ ngươi, chỉ là một mực cũng không tìm tới ngươi, hiện tại rốt cục tìm được. Quý Cần một mặt mừng rỡ đi tới tại đoạn trần bên cạnh ngồi xuống. Có thể lại một lần nữa nhìn thấy Quý Cần, đoạn trần vẫn là rất mau mắn, hắn đối cái này Quý Cần giác quan kỳ thật cũng không tệ lắm, mặc dù có chút hám lợi, vắt chảy ra nước, nhưng làm việc cũng rất có phẩm đức nghề nghiệp, có nguyên tắc, sẽ không cầm lấy thực lực khi dễ những tân đó tay, xem như một cái đáng giá kết giao hướng người, hắn mỉm cười đang chuẩn bị cùng Quý Cần nhàn phiếm vài câu thời điểm, ánh mắt quét qua phía trước liền nhìn thấy phía trước cách đó không xa, đang có hai người hướng về tới mình. Mà hai người kia, hắn còn đều biết coi là hắn người quen cũ. Hai người này, một cái là họa tước, một cái là họa linh. Cách chương.